Sau lưng, Phục Linh vừa thấy chủ tử mình bị người ta đối đãi như thế, lòng đầy tức giận tiến lên, chỉ vào Tống Ngâm Tuyết lớn tiếng cả giận nói, Tống Ngâm Tuyết, ngươi quả nhiên là khinh người quá đáng. Ta làm sao? Có chút sững sờ là không hiểu được nguyên nhân, bởi vì không biết Thượng Quan Huyền Ngọc tình cảm biến hóa, cho nên Tống Ngâm Tuyết nết mày nói, Tiểu Ngọc Ngọc, sao lại thành ta khi dễ ngươi? Một bộ biểu lộ vô tội trêu chọc, khiến cho trái tim Thượng Quan Huyền Ngọc mau chóng vỡ tan. Nàng không thèm để ý, nàng căn bản không thèm để ý. Nàng đối với hắn, chỉ có nhất thời chơi đùa, căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Cho nên, lúc này hắn tiếp cận nàng mới có thể nói ra những lời tùy ý như thế, đạm mạc như thế. Tay, gắt gao nắm lại, vô lực, cũng là đau lòng. Mở to mắt, thật lâu cũng không phát ra một lời, trên gương mặt trẻ thơ đáng yêu tuấn tú, kiệt lực khắc chế nỗi buồn. Phục Linh, cũng nhìn loại tình huống này không được nữa rồi. Mấy ngày nay, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tận mắt thấy công tử từng ngày mất hồn mất vía, luôn không tự chủ được nhìn qua hướng Ngâm Tuyết các người. Hắn hiểu được, trái tim đóng băng nhiều năm của công tử, sợ là rung động rồi. Tống Ngâm Tuyết. Công tử rõ ràng thích Tống Ngâm Tuyết. Sự thật này, Phục Linh hắn không thể tiếp nhận. Đại nghĩa truyền nhân, đại biểu cho đạo nghĩa lễ giáo của thiên hạ, làm sao có thể thích nữ tử đổi phong bại tục như Tống Ngâm Tuyết vậy? Nữ tử này, không chỉ mang đến cho công tử vũ nhục, hơn nữa còn mang đến cho hắn tai họa hủy diệt. Bởi vì một khi công tử dính vào người như nàng, sẽ khiến vòng hào quang trên đầu công tử tan biến theo, do đó khiến cho hắn từ trên đám mây cao cao té xuống, chết không có chỗ chôn. Không được, không được, tuyệt đối không được. Hắn không thể trơ mắt nhìn công tử rơi vào vực sâu vạn trượng, hiện tại hắn phải ngăn lại hết thảy. Phục Linh nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc, rõ ràng cảm giác được đau thương phát ra trên người hắn, lập tức trong nội tâm hung ác, tiến lên giận dữ mắng mỏ Tống Ngâm Tuyết. Tống Ngâm Tuyết, ngươi còn có mặt mũi nói vậy sao? Ngươi thân là nữ tử, không tuân thủ nữ giới nữ tắc, khắp nơi đùa giỡn nam tử không nói đi, ngươi còn háo sắc thành phong trào, dâm loạn thành tánh, trong nhà có 5 vị phu quân, lại còn ngay cả cận vệ của mình cũng không buông tha. Ngươi có đạo đức không vậy? Vi phạm cương thường hành động cầm thú, thiên địa không dung, chơ chén giữa chốn nhân gian, sớm muộn sẽ có báo ứng. Mắng nhẹ nhàng vui vẻ, mắng sảng khoái, Phục Linh là người, lần đầu tiên mắng qua một người thống khoái như vậy. Những câu hắn nói đầy đạo nghĩa luân lý, chặt chẽ tương liên cùng tôn chỉ đại nghĩa, vì cái gì, chính là dùng cái này đến thức tỉnh Thượng Quan Huyền Ngọc, làm cho hắn có thể ở trong trầm mê tỉnh táo lại. Tống Ngâm Tuyết thông minh cỡ nào? Nếu như nói ngay từ đầu nàng không rõ lắm biểu hiện của Thượng Quan Huyền Ngọc, nhưng phản ứng kế tiếp của hắn, cùng những câu áp chế chính mình mà đề cao đạo nghĩa của Phục Linh, liền làm cho nàng bắt đầu hiểu ra. Thì ra là hắn sợ. Sợ hắn sẽ thích mình. Những lời này, Tống Ngâm Tuyết không có nói ra chỉ nghĩ dưới đáy lòng, dương mắt, như có điều gì suy nghĩ nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc, lẳng lặng, thật lâu. Nam tử ngại ngùng, nam tử đơn thuần, nam tử thần thánh không thể xâm phạm. Nam tử tinh khiết không thể khinh nhờn, sứ mạng cho hắn địa vị cao hơn thường nhân, nhưng đồng thời cũng trói bằng gông xiềng ngàn cân. Nàng cung hắn, cuối cùng cũng không phải người trên một con đường, mặc dù đối với hắn, mình còn có chút yêu mến. Tống Ngâm Tuyết nhìn hắn đang mâu thuẫn một cái thật sâu, đáy lòng thầm quyết định, tiếp theo giơ mặt lên, nàng cười, như gió xuân tháng 3 thổi qua cánh đồng, khiến cho Thượng Quan Huyền Ngọc trố mắt, chính là biểu lộ này chưa duy trì được bao lâu thì sau một khắc. Nàng sảng giọng ngữ khí vô cùng lạnh nhạt lại làm cho hắn ngã xuống đáy cốc. Tiểu Ngọc Ngọc, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã đi rồi. Không thể ngờ ngươi còn ở lại chỗ này a. Ha ha, cái này thật sự là kỳ lạ quý hiếm rồi. Sứ giả chính nghĩa ra vẻ đạm mạo, rõ ràng lại vào ở quận chúa phủ đổi phong bại tục của ta đây. Hơn nữa ở đến vài ngày, đuổi cũng đuổi không đi. Lời nói trêu chọc, ánh mắt khinh miệt, Tống Ngâm Tuyết sắc bén nói, muốn khiến mặt người nào đó trắng bệnh. Ngươi, ngươi, có lẽ chính là trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vừa thấy được Tống Ngâm Tuyết, liền cả lăm nói không ra lời. Thượng Quan Huyền Ngọc lúc này, mắt đầy khiếp sợ nhìn nàng, tay nắm gắt gao, không thể tin được lời chua ngoa lạnh nhạt như vậy, đúng là xuất ra từ trong miệng Tống Ngâm Tuyết xưa nay luôn hi hi ha ha. Nhìn biểu lộ của Thượng Quan Huyền Ngọc giờ phút này, hiểu được mình đã thương tổn hắn, chính là không có lựa chọn khác, nàng chỉ có thể tiếp tục diễn, ta cái gì. Tiểu Ngọc Ngọc ngươi không rời khỏi phủ ta, không cần phải nói cho ta biết là ngươi có ý tứ với ta, muốn làm vị phu quân thứ 6 của ta à. Không muốn không muốn, ngàn vạn không cần. Ta hiện tại cũng đã rất đau đầu rồi, cũng không muốn tự tìm phiền toái. Tống Ngâm Tuyết chậm rãi mà nói, biểu lộ cực kỳ kiêu ngạo không ai bằng, nàng thấy sắc mặt thượng quan Huyền Ngọc càng ngày càng khó coi, dưới đáy lòng thở dài, đồng thời ngoài miệng lại nói càng thêm trâm trọng, ai nha, tiểu Ngọc Ngọc, ta đã quên nói cho ngươi biết, con người ta, cả cuộc đời luôn hoa tâm, trông thấy nam tử đẹp mắt thì muốn tiến lên đùa giỡn một phen, không phải thật sự muốn cùng hắn có cái gì, nhiều nhất thì chơi đùa mà thôi. Hiện tại ta cảm thấy ngán, ghét rồi, không hào hứng rồi, cho nên, cũng nên mời hắn rời đi thôi. Lời nói không chịu nổi, thành công làm mặt thượng quan Huyền Ngọc trắng bệnh, hắn không nghĩ tới, thì ra chính mình kìm lòng không được, đổi lấy, lại là sự châm chọc hết sức vũ nhục của nàng. Nàng đua bợn hắn, nàng giẫm nát tôn nghiêm của hắn dưới lòng bàn chân, nàng làm sao có thể? Nàng dựa vào cái gì có thể? Đau lòng, hóa thành nồng đậm phẫn nộ, trắng bệnh qua đi, gương mặt đỏ lên vì tức giận, buông quyền lên ra, thân thể đứng thẳng, thượng quan Huyền Ngọc mặt lạnh, vô cùng oán hận nói từng chữ từng câu, Nhữ Dương quận chúa, ta nghĩ ngài lầm rồi. Thượng quan Huyền Ngọc thực sự không phải là không đi, chỉ vì lúc trước quận chúa mang Huyền Ngọc tiến đến làm khách, sau Huyền Ngọc chào từ ra muốn đi, lại gặp quận chúa sinh bệnh không cách nào gặp khách, cho nên mới kéo đến hôm nay. Quận chúa không nên hiểu lầm chính mình có nhiều mị lực, tuy quận chúa lớn lên rất đẹp, nhưng loại xinh đẹp này, Huyền Ngọc không coi vào đâu. Huyền Ngọc muốn đi, nhưng mà vì lễ phép tôn trọng chủ nhân mới chờ tới bây giờ. Hôm nay vốn muốn chào từ biệt, lại có người lại cứ muốn làm khổng tức xuê đôi, Huyền Ngọc không còn cách nào, không thể không mở miệng giải thích. Có chỗ nào đắc tội, mong quận chúa thông cảm. Đúng lý mà nói, trình tự trật tự rõ ràng, lời nói phản phúng chế nhạo, toàn bộ không mang một chữ thô tục, lại hoàn toàn cho thấy sự đắc ý đè ép đả kích người khác của hắn, thượng quan Huyền Ngọc, xảo biện như hoàng, danh hiệu này, thật đúng là không phải hư danh. Tống Ngâm Tuyết hơi tán dương nhìn thượng quan Huyền Ngọc, trong nội tâm không ngừng gật đầu, không thể tưởng được hắn bề ngoài nhã nhặn, thực sự lại có một mặt sắc bén này. Nhìn ánh mắt tán dương của Tống Ngâm Tuyết, trái tim thượng quan Huyền Ngọc đau xót, cho rằng nàng đây là xem thường mình, cho nên trong lòng, cố nén cảm giác đau đớn như bị kim đâm, miệng hung hăng nói, Nhữ Dương quận chúa, ta không biết ngài lo lắng cái gì, sao lại tự tin đến mức cho rằng tất cả mọi người sẽ thích ngài. Bất quá hôm nay, ta nghĩ nói với ngài, nên thu hồi cao ngạo tự cho là đúng của mình đi a. Bởi vì loại cao ngạo này, nó không thuộc về ngài. Lại một lần nữa nói những lời không mang theo nửa điểm vũ nhục, nhưng mà vô cùng châm chọc đùa cợt. Thượng quan Huyền Ngọc nhìn chằm chằm vào Tống Ngâm Tuyết, muốn tìm kiếm trên mặt nàng một tia biểu lộ tổn thương, để chứng minh nội tâm của nàng cũng không phải vô sỉ không chịu nổi như vậy, chính là sự thật, hắn thất vọng rồi. Người kia, người hắn mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều nghĩ đến, đối với sự châm chọc của hắn, rõ ràng biểu hiện không có một chút phản ứng. Nàng không quan tâm hắn, không quan tâm cách nhìn của hắn đối với nàng, mà ngay cả lời khó nghe như vậy truyền vào trong thai thì nàng thủy chung lại bảo trì nụ cười mỉm không có một chút ngượng ngùng. Nàng sao lại ý như vậy? Làm sao có thể như vậy? Ngày đó nữ tử rõ ràng quật cường như vậy, làm sao lại biến thành người không biết liêm sỉ hôm nay? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Dãy rủa, rồi dám, trong lòng có một tia hy vọng, chính là Tống Ngâm Tuyết thủy chung nhàn nhạt mỉm cười, lời mà nàng nói kế tiếp, lại phá tan tất cả mong đợi của hắn. Ha ha, tiểu Ngọc Ngọc đúng là đáng yêu, cả khi mắng chửi người đều đặc sắc như vậy. Mắng chửi đi, dù sao ta cũng đã quen rồi, lời ác độc cỡ nào đều nghe qua, làm sao chỉ có như vậy. A, nghe khẩu khí của tiểu Ngọc Ngọc, hôm nay là tới từ giã. Tốt lắm, ta rất thích nam nhân tức thời, cao hứng thì ở cùng một chỗ, mất hứng thì cút thật xa cho ta, đừng để nhìn tới là tâm phiền trướng mắt. Không lưu tình chút nào mà nói, không khách khí nói, nghe vậy, thượng quan Huyền Ngọc đến một tia ảo tưởng cuối cùng cũng tan biến, nhếch khóe miệng, bình tĩnh trừng mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, trong miệng nói từng chữ từng câu, phụ nhân miệng độc, ác bị trời phạt. Cũng vậy thôi. Nhàn nhạt trả lời một câu, tất nhiên là cười càng thêm bất lương, làm ra một cái động tác mời, Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng về phía trước, nói câu không tiễn, tiếp đó xoay người mà đi, không có một chút lần trần. Thượng quan Huyền Ngọc nhìn chằm chằm vào thân ảnh quả quyết kia, trái tim, không tự chủ được gắt gao co rút đau đớn, chính là hắn cố nén loại bi thương này xuống, cố gắng nắm quyền, không để cho cảm xúc mình biểu lộ ra. Phẫn nộ cùng đau đớn đan vào nhau, hận cùng thương dây dưa, làm cả trái tim Thượng Quan Huyền Ngọc mãnh liệt co rút lại. Nhắm mắt lại, chặt đứt hết thảy, kể cả sự động lòng của hắn, chấp niệm của hắn, không tự chủ được của hắn, kìm lòng không được của hắn. Xoay người, chậm rãi đi ra bên ngoài phủ, cả thân ảnh đúng là như cô đơn vậy. Phục Linh đuổi theo, trong nội tâm mơ hồ buồn bã, tuy đây là kết quả hắn muốn, nhưng khi chứng kiến bộ dáng công tử như vậy, hắn lại vì thế mà khổ sở. Công tử, Tống Ngâm Tuyết cũng không phải là người lương xứng với người, người vẫn là, quên nàng đi a. Do dự, tiếp theo tiến lên, hai cái thân ảnh dần dần đi xa. Sau lưng, Tống Ngâm Tuyết vẻ mặt che giấu biểu lộ, bình tĩnh dừng bước lại, quay đầu, đôi mắt thâm trầm, trong nội tâm, tất nhiên là thong thả nói, Thượng Quan Huyền Ngọc, thực xin lỗi, ngươi và ta chỉ có thể lựa chọn như vậy. Thân ảnh lặng lặng, nhẹ nhàng đứng trong gió, nhìn Tống Ngâm Tuyết như vậy, trong nội tâm quân tử sở, không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại cảm giác nhịn không được muốn ôm nàng vào lòng. Nàng kỳ thật, cũng cần người bảo vệ a. Nhìn chằm chằm, thấy bóng hình kia xoay người lần nữa, đi về hướng rừng cây phía trước, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, tử sở lúc này mới dưới ánh mắt nghi hoặc của Cầm Tâm, nhấc chân đi đến hướng tử sở các. Tống Ngâm Tuyết đi một mình trong rừng cây, trong nội tâm là một mảnh trầm tư, đúng lúc này, sau lưng, thân ảnh minh tịnh, xuất hiện như gió lần nữa. Mỗi lần đều lựa chọn lúc này, có chút ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá lần này, Tống Ngâm Tuyết lại giành mạch. Sau khi nhớ lại trí nhớ của Nhữ Dương quận chúa, nàng liền tự nhiên mà kế thừa những hết thể chuyện trước đây của nàng, kể cả lòng dạ nàng, mưu đồ của nàng, bố cục của nàng, còn có, võ công của nàng. Quận chúa không bỏ được như vậy, cần gì phải cố ý chọc giận hắn rời đi. Một câu lạnh nhạt châm chọc mà nói, tựa hồ hết thể đều không thoát khỏi mắt hắn, Minh Tịnh lúc này cười nhẹ, biểu lộ nhàn nhạt. Vừa nghe hắn nói vậy, Tống Ngâm Tuyết quay đầu đi, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn cận vệ trước mắt đã theo Nhữ Dương quận chúa nhiều năm như vậy, miệng thản nhiên nói, lần trước, cảm ơn ngươi. Quận chúa nói quá lời. Bảo vệ quận chúa, đây vốn là chuyện Minh Tịnh nên làm sao dám nói đến chữ cảm ơn. Lời nói không biết thật giả, nâng con mắt lên, cũng lẳng lặng nhìn, trong rừng cây hoa đào đã rơi lả tả này, hai kẻ phúc hắc, nhìn nhau thật lâu. Trong đôi mắt sáng chói thâm thúy như ánh sao của Minh Tịnh, thủy chung chảy xuôi theo một vẻ khó lường không muốn người khác biết. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết vẫn ý vị sâu xa nhìn hắn, trong nội tâm có chút vui vẻ. Minh Tịnh, ngươi thật sự chỉ muốn bảo vệ ta sao? Mục đích của ngươi là cái gì? Đừng cho là ta không biết. Mỉm cười nhìn hắn thật sâu, không nói bất luận một câu gì, không để ý tới ánh mắt có chút kinh ngạc đối diện, nhấc chân lên, đi thẳng đến một chỗ khác. Sau lưng, Minh Tịnh lẳng lặng nhìn thân ảnh của nàng, lần đầu tiên, trong nội tâm lại có loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này, không phải là bị hấp dẫn, cũng không phải hứng thú, mà là đáy lòng mê man không thể thăm dò. Rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Vì cái gì Tống Ngâm Tuyết hôm nay, sẽ cho hắn một loại cảm giác như vậy? Trước kia, cho dù hắn thấy không rõ nàng, nhưng đối với cử chỉ của nàng, lại luôn luôn nắm chắc. Chính là hôm nay, hắn nhìn nàng. Nhìn nụ cười kỳ lạ kia của nàng cùng đôi mắt sâu không thấy đáy, đáy lòng rõ ràng hoảng hốt, mờ mịt thậm chí có chút không biết làm sao. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Đứng lặng bất động thật lâu, trong đầu chậm rãi tự hỏi, Minh Tịnh công tử luôn bình tĩnh thong dong, trên khuôn mặt tuấn tú ưu nhã như gió, lần đầu tiên xuất hiện vẻ mê man không tương xứng với khí chất của hắn. Màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng mù mịt, thân ảnh của Viêm xuất hiện tại Nhữ Dương Vương phủ lần nữa. Chủ tử, cung kính cúi đầu, trầm giọng kêu một tiếng, khi thanh âm như bóng đêm của hắn vang lên, Minh Tịnh chậm rãi xoay người. Viêm, có chuyện gì? Chủ tử, gần đây ám các giống như có sự thay đổi. Thanh âm trầm thấp, thủy chung vẫn không ngẩng đầu. Nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn tú của Minh Tịnh sáng tắt bất định, để lộ ra một tia mê hoặc, có động tĩnh, ta cũng cảm thấy, chính là lúc này. Mục đích bọn họ hiện thân là cái gì? Cái này thuộc hạ cũng không hiểu. Ám các thất sát làm việc luôn quỷ dị, hành tung càng phiêu hốt bất định, thật sự rất khó để người ta nắm bắt. Ừ, cái này ta biết rõ. Ám các thất sát xưa nay thần bí, hành động làm việc cho tới bây giờ cũng chỉ mang mặt nạ bạc, có thể có được 7 người tuyệt đỉnh như vậy, người sau lưng bọn hắn, đáng sợ đến cỡ nào? Trong lời nói Minh Tịnh mơ hồ có lo lắng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước, thấy tình hình này, Viêm do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, chủ tử, chúng ta đây. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhàn nhạt ngửa đầu, nói thật nhỏ, không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ lặng lặng nhìn sao. Biết rõ đây là biểu hiện khi chủ tử tự hỏi, Viêm lúc này thức thời cúi đầu rời đi, chỉ là lúc gần đi, không khỏi nhìn thoáng qua thật sâu. Xem ra ta phải nhanh hơn. Đợi Viêm đi rồi, Minh Tịnh đang nhìn bầu trời thật lâu, nhưng cuối cùng, trầm thấp than ra một câu khó hiểu này. Nhanh hơn? Nhanh hơn cái gì? Tại sao phải nhanh hơn? Hết thảy, ngoại trừ chính hắn, không rõ còn có người biết được hay không. Cùng lúc này, có người suy nghĩ sâu xa, có người ngưng thần, mà Tống Vũ Thiên ngồi tại đại điện Hoàng Cung, thì lười biếng nâng đầu, ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn. Thánh thượng, đang suy nghĩ gì đấy? Sau lưng, tiểu mỹ nhân kiểu nhuyễn như rắn nước, chặt chẽ vây quanh thân thể Minh Hoàng, không ngừng chạy từ cao xuống thấp, cũng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ. Không có một tia biểu lộ, cũng không có bất luận cái động tác gì, dưới thế công của cô gái xinh đẹp, Tống Vũ Thiên kéo mí mắt, lẳng lặng tự hỏi. Tiểu Ngâm Tuyết, không thể tưởng tượng được ngươi cư nhiên lại chạy thoát khỏi thế vây của Phùng Tử Trương, thật sự là chán mà, hại chấm không không có trò hay xem. Lắc đầu, cảm thấy không thú vị, Tống Vũ Thiên lúc này hơi mở mắt, trong nội tâm một mảnh lạnh lùng. Tiểu Ngâm Tuyết, ngươi nói, chấm dung túng ngươi đã lâu như vậy, có phải là cũng nên đến thời điểm thu lưới rồi không? Nhữ Dương Hoàng Thúc cả đời lập công lao, không thể tưởng tượng được lại sanh ra nữ nhân bại đức như vậy, có phải là chấm cũng nên đến thay dân chúng thiên hạ thực thi chính nghĩa rồi chăng? Nghĩ nghĩ, bên môi hiện ra nụ cười thâm ý, trong đôi mắt sâu thẳm của Tống Vũ Thiên, tinh quang đang lóe lên. Hắn một tay bắt được bàn tay thon dài của nữ tử chạy trên thân hắn, chậm rãi kéo đến trước ngực vuốt vuốt, miệng như có điều chi thấp giọng nói, thật là đôi tay đẹp mắt. Bất quá chỉ tiếc là, cho dù cái tay này dễ coi cách mấy, cuối cùng vẫn trốn không thoát số mệnh của nữ nhân. Ha ha! Thánh thượng, người nói số mệnh gì nha? Mị Nhi nghe không hiểu. Vừa nghe lời này, nữ tử yêu mị rút tay về, vẻ mặt yêu kiều, thanh âm mập mờ. Nàng không cần nghe hiểu, nàng chỉ cần nghe lệnh ta cho giỏi. Bắt được tay nữ tử, chậm rãi xoay người lại, nhìn khuôn mặt nàng, Tống Vũ Thiên cười âm hiểm, thâm ý. Thánh thượng, Mị Nhi luôn nghe lời người. Ỷ thân nằm ở trong ngực Tống Vũ Thiên, nữ tử chuyển động cặp mắt long lanh như nước hồ thu, ngón tay lại một lần nữa không an phận gây xích mích. Tống Vũ Thiên không nói lời nào, cũng không có ngăn lại chỉ nhìn phía trước, mặc nữ tử bắt đầu hôn khắp toàn thân, lòng của hắn lúc này, cũng đang lẳng lặng tự hỏi nên làm thế nào thu lưới. Tiểu Ngâm Tuyết, châm cho ngươi quyền lợi, cho ngươi địa vị, cho ngươi tất cả tôn quý cùng hiển hách mà nữ tử cả đời đều không đạt được. Mà hôm nay, châm cảm thấy, cũng nên thu hồi hết thể rồi. Dù sao một nữ nhân, có được quá nhiều, cuối cùng cũng không phải chuyện tốt. Ha ha, có biện pháp nào đây? Châm tin tưởng, nếu như châm muốn hạ lệnh thu hồi hết thảy, tất cả dân chúng trong thiên hạ, đều sẽ đứng về phía châm. Tiểu Ngâm Tuyết, ngươi biết không? Cái này gọi là chiều hướng phát triển của lòng dân. Ai bảo ngươi trước đây, đem thanh danh của mình làm cho tệ hại như vậy? Ha, châm đã quên, những thanh danh này, coi như đều là châm rực dây dung túng ngươi đi làm. Ha ha, đúng a, châm chính là cố ý. Ai bảo thanh danh của Hoàng Thúc trước đây quá thịnh, tay cầm quyền cao. Châm không thể nghĩ ra biện pháp thu hồi quyền lợi của hắn, chỉ đành phải dùng cái phương pháp xử lý không nhận thức được này, từng bước một tan rã thanh danh của hắn. Tiểu Ngâm Tuyết, không nên trách lòng dạ nhị ca ca quá ác độc, nhị ca ca đây cũng là không có cách nào a. Ngươi xem, tính cách điêu ngoa thành tánh, háo sắc thành phong trào của ngươi, không phải rất tốt sao? A, Tiểu Ngâm Tuyết, ngươi thực nên may mắn là đầu óc của ngươi đơn giản như thế, có thể tùy tiện xỏ mũi, nếu không, nhị ca ca sợ là không để ngươi sống lâu như vậy. Từ 6 năm trước, Hoàng Thúc qua đời thì đưa ngươi cùng nhau quy thiên rồi. Tiểu Ngâm Tuyết, thật sự là đừng trách nhị ca ca à, nhị ca ca đã sủng ngươi những năm này rồi, mà ngươi cũng hưởng thụ đầy đủ vinh quang, hôm nay, cũng nên hướng nhị ca ca hồi báo. Ha ha! Nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào, nhị ca ca mới có thể thu lại hết thể mọi thứ của Tiểu Ngâm Tuyết? Trên mặt một mảnh cười lạnh, trong nội tâm âm thầm tính toán, Tống Vũ Thiên nằm xuống. Mặc xiêm y của mình bị nữ tử cởi bỏ, cũng bắt đầu toàn tâm hầu hạ.

chính là vì cái gì, dưới tình huống như vậy, khiến Ngưu lại còn có thể mang thai như cũ. Nàng không tin, nàng không tin. Kịch liệt xoay người, phân phó nha hoàn đi mời đại phu, sau đó chính mình ổn định tâm tình, gọi người dắt khiến Ngưu trở về. Kết quả là trong sự ghen ghét của đám thị thiếp, cùng sự đắc ý của khiến Ngưu, những người liên can đều đi tới nội sảnh. Đại phu, thế nào? Có chút vội vàng hỏi thăm, nhưng biểu hiện lại làm ra vẻ vững vàng. Lục Vương Phi tiến lên một bước, hướng một lão giả tóc hoa râm dò hỏi. Chúc mừng Vương Phi. Chúc mừng Vương Phi. Vị phu nhân này là có chữa rồi, trước mắt sẽ nôn mẹ càng lợi hại hơn. Lão giả tóc hoa râm không rõ tình huống, giống như dị vãng hướng người ta chúc mừng xong, liền lưu lại vài thang thuốc dưỡng thai, xoay người dẫn theo cái hòm thuốc ra khỏi phòng. Trong nội sảnh, Lục Vương Phi như là gặp phải sét đánh sững sờ ngay tại chỗ, tay hung hăng nắm lại. Thâm hận nhìn Khiên Ngưu vẻ mặt vui mừng, ngọn lửa ghen ghét khó chịu như muốn đem nàng đốt thành tro tàn, một ánh mắt ra hiệu, đám thị thiếp liền lui ra, chỉ trừ lại Khiên Ngưu một mình hưng phấn. Nhớ kỹ, chuyện này, không cần phải nói cho điện hạ. Nếu như bị ta biết người nào để lọt tin đồn, ta muốn nàng chết không có chỗ chôn. Ác độc cảnh cáo, âm mưu sắp trình diễn. Kỳ thật lời Lục Vương Phi nói lúc này chỉ dư thừa. Bởi vì từ lúc mọi người biết Khiên Ngưu có thai thì cũng đã cùng chung mối thủ, nhất trí đối địch rồi. Vương Phi yên tâm, bọn nô tỳ cái gì cũng không nói. Mang tâm lý ngồi xem cho hay, làm cho nét mặt đám thị thiếp lúc này cũng không khỏi vui mừng tới cười, quay đầu nhìn Khiên Ngưu còn đang hưng phấn không thôi, một loại đắc ý tự nhiên sinh ra. Thế giới này, không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Cá lớn nuốt cá bé, không có một chút tính người. Có. Cũng chỉ là tính toán không từ thủ đoạn bò trên lên, còn có sự ngoan độc liều chết bảo vệ địa vị của mình. Trong Minh Tụ Hiên ở Kinh Thành, Dạ Lâm Phong mắt phượng yêu nghiệt, tiêu sái vui vẻ dựa thành cửa sổ, lắc lắc chén rượu trong tay, rượu ngon trong chén nghiêng nghiêng tạo ra những gợn sóng. Nhìn lướt qua tiểu lâu hôm nay đã đổi chủ này, Dạ Lâm Phong có chút vui vẻ. Tống Ngâm Tuyết này thật đúng là kha a, chẳng qua là giật giật một mép, không cần tốn nhiều công sức được cái tiểu lâu lớn như vậy. Phải biết rằng, lúc trước hắn nghe cả quá trình đổi chủ thì sửng sốt một hồi lâu thần trí mới trở về. Dù ngoài mặt hắn châm chọc cả sự kiện hoang đường vô lý này, nhưng trong lòng không khỏi vì sự thông minh giảo hoạt của Tống Ngâm Tuyết mà cảm thán thật sâu. Thật là một vật nhỏ tính toán khiến người ta chết không cần đền mạng. Đáy mắt, có sự vui vẻ, Dạ Lâm Phong anh Tuấn vô cùng đưa tay nâng chén uống cạn sạch, để cho rượu ngon sẹt qua hầu kết khẽ nhúc nhích, đôi môi lạnh bạc xinh đẹp dính cam lộ. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lại khiến cho nó có chút hào quang khêu gợi. Trước mắt, chậm rãi hiển hiện lên gương mặt rảo hoạt tuyệt mỹ, mắt to linh động trí tuệ, luôn vụ sáng khiếp người nét mặt tươi cười với lún đồng tiền nhẹ nhàng, trong lúc lơ đãng hiện ra sự hấp dẫn lòng người, làm cho người ta kìm lòng không được muốn đi tới gần. Đại tụng Như Dương quận chúa, nếu như nói là đệ nhị mỹ nhân trong thiên hạ, vậy thế giới này, sợ là vĩnh viễn không ai dám xưng đệ nhất. Đương nhiên, cái này phải trừ bỏ một ít kẻ không tự mình biết mình, còn hết lần này tới lần khác thích tự cho là đúng, tỉ như. Ha ha. Lắc đầu, vui vẻ hồi tưởng các loại dèm pha liên quan đến Kiều Mạt Nhi truyền lưu toàn thành những ngày này, đang thở dài lực lượng luận quần chúng thật lớn thì cũng không khỏi lại một lần nữa cảm thán thủ đoạn hơn người của Tống Ngâm Tuyết. Vật nhỏ phúc hắc gian trá này, đến chỉnh người cũng không một chút hàng hồ, không đem người ta chỉnh đến không ngẩng đầu lên được. Nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Trong nội tâm, ấm áp, ngọt ngào, không biết vì cái gì, nghĩ tới vật nhỏ rõ ràng xú danh lan xa kia, Dạ Lâm Phong sẽ không tự giác muốn bật cười. Đương nhiên, loại cười này, không phải cười nhạo, cũng không phải dễ cợt, mà là chính thức phát ra từ nội tâm, hiểu ý mà mỉm cười. Mang theo hạnh phúc, mang theo ngọt ngào. Chẳng biết lúc nào, nàng đã tiến vào lòng của hắn, chỉ là hắn không có phát hiện thôi. Chính là lần trước nhìn trộm ở cửa sổ giấy, lại thức tỉnh tất cả cảm giác nơi đáy lòng hắn, lan tràn đến tứ chi bách hải. Chưa từng nghĩ tới, trong thân thể nhìn có vẻ đơn bạc của nàng, lại có được tâm tính quật cường, kiêu ngạo cứng cỏi như vậy, khiến cả người hắn, khiếp sợ không thôi. Thật sự chưa bao giờ thấy có người có thể chịu dược tính cực lạc đan, bất kể là xuất phát từ tình huống nào, người bình thường đều lựa chọn thuận theo dục vọng trong cơ thể mình. Phóng túng phát tiết một phen. Có người nào lại ẩn nhẫn như vậy, cho dù sống không bằng chết, cho dù thống khổ, vẫn cố gắng nhẫn lại, không rên một tiếng. Từ lúc kia, hắn đã biết, vị đại tụng Nhữ Dương quận chúa này, tuyệt không đơn giản như bên ngoài đồn đại. Một người ngay cả tánh mạng mình đều có thể bỏ qua không cần, lại chỉ vì sự kiêu ngạo không chịu cúi đầu trong nội tâm. Người như vậy, sao có thể tầm thường? Chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảm giác rung động ngày ấy, khi lần nữa nhớ tới bộ dáng nàng nhíu chặt lông mày cùng gương mặt đỏ hồng lộ ra trắng bệnh, lòng của hắn, rõ ràng lại một lần, không chịu khống chế gắt gao co rút lại. Hắn yêu thương nàng. Đúng vậy, hắn yêu thương nàng. Chưa bao giờ nghĩ tới, trải qua lần phản bội đó, trái tim chính mình đã lạnh lùng như nước, bạc tình bạc nghĩa thành tánh, lại một lần nữa vì một người nữ tử mà nhảy lên, mà nữ tử kia, lại còn. Khẽ thở dài, chuyên chú nhìn vào cái chén trống không trong tay, Dạ Lâm Phong nhớ tới thái độ của Tống Ngâm Tuyết với chính mình, lần đầu tiên trong nội tâm có một loại bực bội khó hiểu. Nàng không thích hắn, điểm này hắn biết rất rõ. Từ lúc vừa mới bắt đầu, một khắc hắn bước vào Nhữ Dương Vương Phủ, hắn và nàng, cũng chỉ chơi đùa, phóng túng. Tuy có mập mờ, nhưng không hề tiến triển, tuy từng nhìn qua thân thể lẫn nhau, nhưng mà hắn, lại thủy chung chưa từng có được nàng. Nhữ Dương quận chúa, rốt cuộc nàng là người như thế nào? Vì cái gì ta thủy chung nhìn không thấu nàng? Ánh mắt, chậm rãi quăng tới phía trước, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng suy nghĩ sâu xa. Sau lưng, Điệp Vũ nhìn hắn khác thường như vậy, trong nội tâm rất là khó hiểu, đồng thời miệng lập tức hỏi, vương gia, có chuyện phiền lòng sao? Chuyện phiền lòng? Có a. Ha ha, ta là người không có gì khác, chính là suốt ngày vì nữ tử phiền lòng. Vừa nghe Điệp Vũ lúc này hỏi thăm, Dạ Lâm Phong thu hồi suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt đùa giỡn xoay người, miệng giống như thật lại không phải thật trêu đùa. Vương gia người. Vừa thấy bộ dạng bất cần đời này của hắn, ánh mắt Điệp Vũ buồn bã, trong nội tâm vạn phần cay đắng không chần chờ nói, vương gia, người còn chưa quên nàng. Không, ta đã quên. Từ một khắc nàng phản bội ta đã triệt để quên nàng. Miệng nhan nhạt nói, trên mặt không có biểu lộ gì, Lâm Phong lúc này, nhấc chân chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, thần thái tự nhiên rót rượu. Vương gia người nói láo. Nếu như người thật sự quên nàng, người sẽ không thương tâm rời đi Tây Thần, mà một mình phóng túng phiêu bạt bên ngoài, cả ngày lưu luyến trong bùi hoa. Thanh âm khẳng định, tin tưởng vững chắc, làm cho Dạ Lâm Phong không khỏi mỉm cười. Hắn khẽ nâng đôi mắt yêu dã, thần sắc trêu tức lơ đến nói, Địa Vũ, có phải ngươi đánh giá địa vị của nàng trong lòng ta quá cao rồi hay không? Đúng vậy, ta đã từng rất yêu mến nàng, vì nàng, thậm chí muốn đi tranh vị trí kia. Chính là, khi nàng vì quyền lợi mà dứt khoát buông tha ta thì cảm tình ta đối với nàng, đã giống như sương mai, sớm đã biến mất không còn một mảnh. Địa Vũ, ngươi hiểu rõ ta, ngươi biết ta vốn không muốn đảm đương cái vị trí vương gia này. Trời đất bao la, ta thoải mái tiêu dao, cần gì phải giữ gìn hết thể những thứ mình không thích, mà mệt mỏi thêm. Trầm giọng, mang theo tiêu sái, Dạ Lâm Phong mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt, một mảnh u ám. Địa Vũ, ngươi trở về đi. Bảo hắn từ nay về sau không cần lại phái người tới tìm ta nữa. Hắn đã có được hết thể những thứ hắn muốn, ngôi vị hoàng đế, nữ nhân. Đối với đệ đệ ta đây, hắn cũng đừng có phí tâm nữa. Vương gia, quốc chủ hắn là thiệt tình hy vọng người trở về. Quốc chủ hắn tự biết hắn rất có lỗi với người, cho nên muốn dùng quyền lợi của hắn đền bù người. Đủ. Ta không cần cái gọi là đền bù của hắn. Hắn có thể đền bù cái gì? Ngôi vị hoàng đế của hắn. Nữ nhân của hắn. Nói cho hắn biết, ta, không, cần. Mạnh mẽ quay người lại, lạnh lùng nhìn Điệp Vũ. Điệp Vũ á khẩu không trả lời được, rũ mắt xuống, không biết nên nói thế nào cho tốt. Ngươi trở về đi, vĩnh viễn không cần phải đến nữa. Xoay người, Dạ Lâm Phong nói thật nhỏ. Nghe vậy, giật giật miệng, trong mắt đầy phức tạp, cuối cùng chỉ có thể không nói gì xoay người, chậm rãi mở cửa ra. Vương gia, hai ngày nữa Điệp Vũ lại đến. Không lên tiếng, mặc thân ảnh đi xa. Nhìn qua ngoài cửa sổ, Dạ Lâm Phong ngắm cảnh vật, trong nội tâm lạnh lùng vô tận. Dạ Vân Phong, ngươi biết không? Ta không ngại bị phù cử phản bội. Chính là nam nhân khiến nàng phản bội kia, tuyệt đối không thể là ngươi. Trong phủ Nhữ Dương Vương, hôm nay Kiều Mạt Nhi thật vất vả tránh được cầm tâm cản trở, lén lén lút lút chạy vào trong phòng tử sở, cũng ở bên trong đó tìm được hắn. Biểu ca, khẽ gọi một tiếng, lập tức tiến lên, biểu đạt sự vội vàng trong lòng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn, trình độ vất vả cũng không cần nói nữa. Biểu ca, những ngày này, người không để ý đến Mạt Nhi nữa rồi. Mềm mại tiến lên, kéo nhẹ góc áo của Tử Sở, tiểu Mạt Nhi giả vờ thống khổ. Nghe xong lời của nàng, không có bất kỳ phản ứng nào, Tử Sở chỉ chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn phía trước, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Biểu ca, cảm giác được bầu không khí bất ổn, tiểu Mạt Nhi chưa bao giờ bị hắn vắng vẻ như vậy, trong nội tâm nhất thời có chút bối rối, không khỏi tăng thêm lực đạo trong tay, miệng yếu thế như cầu khẩn. Biểu ca, người làm sao vậy? Không để ý tới Mạt Nhi sao? Nghe nàng cầu khẩn, quân Tử Sở hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào nàng, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó nàng cùng Phùng Tử Trương thân thể quấn dao, cũng như những lời nàng nói. Chưa từng phát hiện, gương mặt của nàng xấu xí như vậy. Đã từng, hắn đem nàng trở thành nữ thần, trở thành hóa thân tất cả những thứ tốt đẹp của thế gian. Chính là hết thảy, ở một ngày kia, đã tan thành mây khói. Rất may mắn, thật sự rất may mắn. Để cho hắn vào lúc này nhìn rõ ràng bộ mặt phóng đãng dâm tiện đích thực của nàng, miễn cho sau này mắc thêm lỗi lầm nữa, cũng đồng thời thức tỉnh cảm giác chân thật nơi đáy lòng của hắn. Cái gì là cảm giác chân thật? Biểu ca. Trông thấy Tử Sở nhìn mình, nhưng mà vẫn không nói lời nào, trong ánh mắt tựa hồ còn lộ ra nồng đậm xem thường, trong nội tâm tiểu Mạt Nhi không khỏi hoảng hốt một hồi, ngay sau đó bất lực vươn tay muốn đi nắm tay Tử Sở. Nghiêng người mỉm cười, tránh thoát sự đụng chạm của Kiều Mạt Nhi, Tử Sở không chút biểu lộ nhìn nàng, miệng nói thật nhỏ, Khuynh Nhạc công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, người vẫn là tự trọng mới tốt. Khuynh Nhạc công chúa, thụ thụ bất thân, tự trọng. Những từ ngữ lạnh lùng liên tiếp này, khiến Kiều Mạt Nhi chấn động sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy nàng trừng mắt, miệng dương thật to, cứ như bị sét đánh không thể nhúc nhích. Biểu, ca, người, nói cái gì? Ca Lâm, có chút cố hết sức nói. Vừa thấy bộ dạng nàng lúc này, Tử Sở mỉm cười, trong nụ cười kia, bao hàm lạng lùng, chán trường, phản cảm, còn có ghét bỏ. Ta nói cái gì, chẳng lẽ công chúa không có nghe rõ sao? Được rồi, ta lặp lại lần nữa, nhưng mà lần này, người cần phải cẩn thận nghe rõ. Khuynh Nhạc công chúa, ta không phải Phùng Tử Trương, cũng không phải Tống Vũ Kiệt, lại càng không phải bất luận nam nhân nào. Thân thể của người, ta không có hứng thú, cũng không muốn có hứng thú, cho nên, mọi người khi cùng ta nói chuyện nên tự trọng một tí. Bởi vì ta không muốn bởi vì người, mà làm giảm phẩm cách của mình. Lời nói tàn nhẫn, nhưng lại nói ra rất thoải mái, rất hài lòng nhìn thấy toàn bộ huyết sắc trên mặt Kiều Mạt Nhi bị rút đi, mang theo ánh mắt bình tĩnh cùng biểu lộ lạnh lùng, Tử Sở lui về sau vài bước, lời nói lạnh lùng vang lên một lần nữa, Hoàng hậu đại lương ta, không cần xinh đẹp, nhưng ít cũng phải trong sạch. Người có tình thú như Khuynh Nhạc công chúa, sợ là cả đời Tử Sở cũng đuổi theo không được. Cho nên đành gác lại tình cảm, không trở ngại tình thú vĩ đại của công chúa phát triển. Mỉm cười dứt lời liền bỏ đi, đang xoay người thì bị Kiều Mạt Nhi một bả ngăn chặn. Nàng quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy chân Tử Sở, toàn thân không tự giác bắt đầu phát run. Đúng vậy a, phát run. Nàng có thể không phát run sao? Kế hoạch tỉ mỉ qua nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp thực hiện được rồi, nhưng vào lúc này lại thất bại trong gang tấc, điều này làm nàng làm sao có thể thừa nhận nổi. Biểu ca, đừng, đừng mà. Thanh âm run rẩy la lên, gắt gao lôi kéo Tử Sở không cho hắn đi, lệ rơi đầy mặt, Tiểu Mạt Nhi bồi rồi nói, biểu ca, ta sai rồi, người tha thứ ta đi, tha thứ ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn biết rồi. Hắn đã biết rồi. Là ai? Là ai nói cho hắn biết? Chính cô ta đã rất cẩn thận, rất cẩn thận. Vì cái gì? Vì cái gì hắn lại biết được? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu giao chiến một mảnh, thật sự không biết nên làm sao cho tốt. Mắt thấy hy vọng của mình sắp tan biến, Tiểu Mạt Nhi hận không thể lập tức lôi cái người ở sau lưng chọc mình một đao kia ra chém ngàn đao. Biểu ca, người tha thứ ta đi. Người tha thứ ta đi. Thứ nay về sau tạ sẽ ngoan ngoan mà. Bởi vì không biết nói cái gì cho tốt, chỉ có thể không ngừng lặp lại một câu xin tha kia. Nghe vậy, Tử Sở nhìn cũng không nhìn, dùng sức tránh ra sự níu kéo của nàng, lạnh lùng vứt xuống một câu, ngươi không xứng. Biểu ca. Biểu ca. Gọi khan cả giọng, vẫn ngăn không được cước bộ Tử Sở rời đi, biết đại thế đã mất, Tiểu Mạt Nhi lửa giận công tâm, lúc này mạnh mẽ đứng lên, cất giọng hung ác chửi bậy, quân Tử Sở, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi bất quá chính là con sâu đáng thương bị các huynh đệ ám toán phỉ nhổ. Nếu cậu không thương ngươi, bảo hộ ngươi, dùng tính cách vô dụng như ngươi vậy, giờ phút này ngươi đã sớm xuống dưới gặp Diêm Vương rồi, còn có mệnh sống đến bây giờ sao? Ta nhổ vào. Ngươi cho rằng bản công chúa thích ngươi a? Ngươi nhu nhược đến nữ nhân cởi hết cũng không dám chơi, nếu ngươi không phải là người được kế thừa ngai vàng, bản công chúa sẽ để ý đến ngươi sao? Quả nhiên là buồn cười. Ta cho ngươi biết quân Tử Sở. Ngươi biết năm đó vì cái gì bọn họ đều chán ghét ngươi sao? Đều là vì ta. Ha ha, bởi vì ta bốn phía châm ngòi quan hệ giữa ngươi cùng bọn họ, làm cho bọn họ nghĩ đến ngươi muốn đối phó bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau ám hại ngươi. Ha ha, không nghĩ tới a. Còn đem ta trở thành tiên nữ cứu thế, không nghĩ tới lại trúng kế của ta chứ gì. Hừ hừ. Ta chính là muốn cô lập ngươi, phong bế ngươi, sau đó lại đi gần gũi ngươi, cho ngươi ủy lại ta, mê luyến ta, sau đó ta liền có thể được như nguyện leo lên ngai hoàng hậu của ta rồi. Ha ha. Tiểu Mạt Nhi người này có một khuyết điểm, chính là làm người quá tâm cao khí ngạo. Vừa gặp phải chuyện lửa giận công tâm sẽ nổi điên lên, sau đó xúc động nói lung tung, đem một ít chuyện không nên nói tất cả đều nói ra. Lúc này, nàng phẫn nộ đem kế ly gián năm đó nói ra, thẳng đến Tử Sở nghe xong sững sờ ngay tại chỗ. Hai đấm hắn gắt gao nắm lại, trong lòng nhớ tới những chuyện chính mình đã đụng phải, hận không thể tiến lên một đao kết thúc tánh mạng Tiểu Mạt Nhi. Lửa giận thiêu đốt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn được. Hắn xoay người, mỉm cười, miệng, nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Mạt Nhi, cảm ơn hôm nay ngươi thẳng thắn bẩm báo. Bằng không, cả đời ta đây còn không biết vấn đề ở đâu ra. Nói xong câu đó, không chút chần chừ xoay người rời đi, nghe lời ấy xong, thấy biểu lộ hắn không chút để ý, Tiểu Mạt Nhi tức giận quát to một tiếng, chỉa thẳng vào thân ảnh Tử Sở quát, quân Tử Sở, ngươi đừng kiêu ngạo. Ngươi tin không, ta có năng lực kéo ngươi từ trên vị trí kia xuống. Phải không? Ngươi có thể thử xem. Ngữ khí lạnh lùng chán ghét, không quay đầu lại, thẳng tắp đi ra cửa phòng. Sau lưng, Tiểu Mạt Nhi tức giận ngực kịch liệt phập phồng. Miệng không ngừng thầm hận nói quân Tử Sở, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi không cho ta làm hoàng hậu, ta đây sẽ cho người thay thế ngươi, sau đó vẫn cực kỳ phong cảnh mà chấp trưởng hậu cung. Lời nói âm trầm vang lên, Tiểu Mạt Nhi nắm hai tay lại, trong nội tâm là một mảnh ngon độc. Ngoài các, Tử Sở mặt lạnh, chậm rãi đi ra phía ngoài. Chưa bao giờ nghĩ tới Tiểu Mạt Nhi sẽ là loại người này, chính mình thực sự là mắt bị mù rồi, cư nhiên từng mê muội vì nàng. Bụng dạ khó lường, dũng tâm bất lương, rõ ràng như vậy, mà hắn lại không thể nhìn ra. Rất hối hận đã từng tin tưởng nàng như vậy, sau đó phẫn nộ vì hết thể thương tổn nàng từng mang đến cho hắn. Bất quá, hắn vẫn còn lý trí. Bọn ca ca đệ đệ của hắn, có lẽ là bị Kiều Mạt Nhi xúi giục, nhưng cái này cũng không phải là chủ yếu. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù không có hết thể những chuyện đó, dưới sự tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn vẫn y lì nguyên sẽ biến thành cái đích gọi người chỉ trích, nhận hết tính toán cùng ám hại của bọn họ. Chuyện này cũng là bi ai khi sinh hoạt tại Hoàng gia A. Vĩnh viễn không có tình anh em, có chăng, chỉ là lợi ích không bao giờ thay đổi. Khẽ thở dài một hơi, chẳng có mục đích đi ở ven đường, nhưng cách đó không xa, nhìn thấy Ứng Thư Ly ngồi đánh đàn. Tiếng đàn sâu kín tràn ngập lo lắng, có thể biểu lộ ra sự rối rắm trong lòng hắn lúc này. Hắn rối rắm cái gì? Tử Sở không có lòng hỏi đến, suy nghĩ của mình đều không thể làm rõ, hắn có tâm tình gì đi để ý tới người khác. Cước bộ, từ từ rời đi, đợi hắn đi rồi, Thư Ly chậm rãi mở hai con ngươi ra, trong mắt, một mảnh phức tạp. Rốt cục, hắn rốt cục sắp rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Dùng thân mang tội tiến vào phủ Nhữ Dương của chúa, không có một ngày, hắn không nghĩ đến chuyện rời đi nơi này. Âm thầm liên lạc lâu như vậy, rốt cục có cơ hội thoát đi. Trong nội tâm, tất nhiên là mừng rỡ, tuy nhiên khi nó mừng rỡ, đồng thời cũng có sự cô đơn thật sâu. Sự cô đơn của hắn, không phải bởi vì Tống Ngâm Tuyết, bởi vì đến nay, hắn còn chưa có phát hiện điểm tốt của nàng. Hắn rối rắm, là nữ tử ngày đó trên đại hội khúc đàn. Thoáng nhìn như vậy, vẻ tiêu sái siêu nhiên kia, thẳng làm hắn rung động cả đời khó quên. Hắn từng điên cuồng đi tìm nàng, tuy nó khó khăn như mỏ kim đáy biển. Hắn nghĩ nàng xuất hiện ở đại tụng, hẳn là nữ tử đại tụng này. Vốn hắn còn có thời gian tìm kiếm nàng, chính là trước mắt. Châm thấp thở dài, cuối cùng chậm rãi gảy dây đàn, đem tất cả ưu sầu, phiền muộn, đều giao cho đàn ngọc. Trong ngâm tuyết các, một nữ tử tuyệt mỹ, lẳng lặng chuyên chú vào sổ sách trong tay. Trong lúc đó, một cái gì đó phá cửa sổ mà vào, thẳng tắp hướng mặt nàng bay tới. Vươn tay ra đón, vô cùng lưu loát, mở bức thư ra xem xét, một tờ giấy nắm trong tay, bày ra mà đọc, một nụ cười vui vẻ nhàn nhạt mở ra trên môi. Chớp bút, bàn tay thon dài khẽ động, chỉ thấy trên tờ giấy trắng, một chữ bức thật to thình lình hiện ra. Nâng tờ giấy, từ từ đến phía trước cửa sổ, ánh mắt thản nhiên, phất tay, viên giấy chuẩn xác tung ra, thẳng tắp hướng thân ảnh mang mặt nạ bạc lắc lư xa xa. Nhận được mệnh lệnh, thân ảnh lập tức rời đi, không có một chút ngần ngừ dư thừa. Mà lúc này, nhìn thân ảnh đi xa, nữ tử vẻ mặt khó lường, trong mắt lóng lánh chút ánh sáng không muốn người khác biết.